chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389 lên đồng gián tương đương. Chính là, đều còn như vậy tuổi trẻ đâu. Đó là lại qua cái mười mấy 20 vạn năm chúng ta đều có thể mang thai đâu. Mộc Phỉ Phỉ cười khổ nói. Đừng an ủi ta, ta không có việc gì, nhưng, như thế nào có thể không có việc gì, đều thành trong lòng vĩnh viễn đau, có đôi khi liền quái có phải. Hay không chính mình tính tình quá xấu, làm bậy quá nhiều, mới gặp báo ứng, thượng quan kỳ. Yên lặng nắm tay nàng, Mộc Phỉ Phỉ hướng về phía nàng. Lắc đầu cười khổ, Trần Thanh Thanh ở ngoài cửa thở dài. Trực tiếp lóe sáng lên sân khấu, mọi người nhìn đến bọn họ cư nhiên đã trở lại. Một đám bị rời đi lực chú ý nói. Nha đầu, Từ Đồ Phong, các ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại, Trần Thanh Thanh gật gật đầu nói. Ân, chuyện này xong xuôi, liền đã trở lại, rồi sau đó, đi đến Mộc Phỉ Phỉ trước người nói. Có rất nhiều đồ vật, đều là thiên chú định tốt, không cần quá mức với chấp nhất. Là của ngươi, liền nhất định là của ngươi, không phải ngươi, cũng chờ có cưỡng cầu. Một đời người, không có đi đến cuối cùng một bước, ai cũng không biết kết quả cuối cùng, cho nên, không cần quá bi quan, ngươi phải biết rằng, ngươi không phải nhất thảm. Trên thế giới này, cầu mà không được người quá nhiều, phải học được xem đến khai, nhưng mà, thiệt tình không cần cùng ta so thảm, ta mới là nhất thảm, các ngươi tốt xấu. Hôn nhân đều bị thiên giới tán thành, ta cùng Tư Đồ Phong. Nhân duyên thạch một chút phản ứng đều không cho đâu. Mộc Phỉ Phỉ sở hữu suy nghĩ. Toàn bộ đều bị cuối cùng kia một câu cấp hấp dẫn đi, sao có thể. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong như vậy xứng đôi một đôi. Cứ nhiên, không bị thiên đạo tán thành, này ni ma liền bi kịch a. Những người khác cũng đều sôi nổi kinh ngạc nói. Không có khả năng đi. Chúng ta đều chờ uống các ngươi rượu mừng đâu. Chính là, thiên đạo liền chúng ta đều tán thành. Sao có thể không tán thành các ngươi, nha đầu. Tiểu tử thúi, nhưng đừng lừa gạt chúng ta chơi a. Lại nghe Tư Đồ Phong cười khổ nói. Sự thật như thế, nhưng, rượu mừng có đến uống, ta đi. Tiểu tử ngươi không phải đâu. Không bị thiên đạo tán thành hôn nhân. Ngươi cũng dám kết, liền thấy Tư Đồ Phong vẻ mặt khí phách nói. Có gì không dám, ta muốn cưới nhà ta nha đầu. Làm thiên đạo chuyện gì? Này, này từ trước tới nay, cũng không này tiền lệ a. Tiền lệ, đều là người đi sáng tạo ra tới. Cố Nam Tích đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hảo tiểu tử, có quyết đoán, ca ca nhất hâm mộ chính là ngươi điểm này. Dám làm, dám đảm đương. Tư Đồ Phong hồi cho hắn một quyền nói, tiểu tử thúi, đều đương cha, chúc mừng tương đương, hắc hắc, không ngươi đương sớm, về sau, đều sẽ đương cha làm phụ mẫu, hảo hảo chiếu cố là lướt, còn lại ngươi, cũng đừng nóng vội, thượng quan Nguyệt Nhi đạm cười nói. Ta không vội, hài tử đều là tùy duyên, ta cùng Diệp Tu chỉ nghĩ dốc lòng tu luyện, trở nên càng cường, hài tử sinh ra. Cũng yêu cầu cha mẹ bảo hộ, nuôi lớn thành nhân, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị công tác, lại đi tưởng những cái đó, mọi người có từng không biết. Nàng đây là ở quải cong an ủi Mộc Phỉ Phỉ đâu. Này đối chị dâu em chồng, ở phàm trần như nước với lửa, tới thiên giới, nhưng thật ra ở chung hòa hợp, đặc biệt là Mộc Phỉ Phỉ cùng thượng quan kỳ hôn nhân. Bị thiên đạo tán thành thành hôn lúc sau, A Âm cũng mở miệng nói. Chúng ta cũng không vội, trước chính mình biến cường một ít đi. Lo trước khỏi họa, rốt cuộc hiện giờ thiên giới, còn thuộc về loạn thế thời khác, ma tộc một ngày tồn tại, sau này hài tử sinh ra đều sẽ không sống yên ổn. Mộ Tư cũng nói, đúng vậy, chúng ta sau này, còn muốn lao tới xa trường, cùng ma tộc đối kháng đâu. Mộc Phỉ Phỉ đột nhiên tưởng khai giống nhau, gật gật đầu nói, ân, có hai tử, sẽ có vướng bận, sẽ phân tâm, ta cũng tưởng tượng chiến trường, thượng quan kỳ, Trần An giống nhau cho nàng một cái ôm, vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói. Về sau, nhất định sẽ có, Mộc Phỉ Phỉ lắc lắc đầu nói. Tùy duyên đi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Đến vĩnh viễn, ân, Thượng Quan Kỳ trở về thiên giới sau. Tính cách trở nên ổn trọng rất nhiều, có thể nói. Trước kia ở phàm trần có bao nhiêu xem nhẹ Mộc Phỉ Phỉ. Hiện tại liền có bao nhiêu để ý Mộc Phỉ Phỉ, cơ hồ là đến chỗ nào đều dính cái loại này. Hai người cảm tình là hoàn toàn không có vấn đề, duy nhất tiếc nuối. Chính là phàm trần đứa bé kia, nhưng Trần Thanh Thanh trong giọng nói ý tứ. Nàng nghe hiểu, người cả đời này không đi đến cuối cùng một bước. Vĩnh viễn cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, không chừng. Về sau xuất hiện một cái cơ hội, bọn họ hài tử, sẽ trở về đâu? Trần Thanh Thanh trong bụng nha nha, chính là kiếp trước hài tử. Này một đời không cũng cứ theo lẽ thường trở lại nàng trong bụng, ở trong lòng nói như vậy phục. Chính mình một phen, cũng không có không nghĩ ra, mọi người thấy nàng là thật sự hảo. Lập tức đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Thanh Thanh lúc này mới nhìn thẳng vào Nạp Lan Y Y nói. Lả lướt, chúc mừng ngươi, Nạp Lan Y Y trên mặt treo ý cười. Cong cong đôi mắt cười đến cùng hai viên trăng non nhi giống nhau, cảm ơn ngươi. Thanh Thanh, ta cũng chúc mừng ngươi, muốn kết hôn, các ngươi chính là, trước dựng sau hôn Nga tương đương, có cái gì khác nhau, tóm lại kết hôn sinh con, cùng mang thai kết hôn, đều là giống nhau, ân, sống được vui vẻ liền hảo, chờ ngươi kết hôn, ta liền kêu ngươi một tiếng sư nương A Phi tương đương. Ai hiếm lạ a, trước kia làm ngươi kêu không kêu, hiện tại ta đều không muốn nghe, hắc hắc. Ta đây cũng muốn kêu a, rốt cuộc về sau, thân phận không giống nhau sao, người chính là thiên cung thần nữ, nha đầu thúi. Ta chụp chết ngươi, người nha chính là cái đôi mắt danh lợi a. Cảm tình ta trước kia yêu tộc công chúa thân phận, còn không xứng với ngươi kêu một tiếng sư nương a. A, đau, mới không có cái nào ý tứ, chính là, trước kia ngươi không phải sư phó thê tử a, hiện tại đúng rồi a. Không thể không hô sao tương đương. Này còn kém không nhiều lắm. Hừ hừ, kỳ thật cũng không tồi. Tương lai ma hậu là kêu ta sư nương. Rất cao lớn thượng, nha đầu thúi. Vậy ngươi còn cảm thấy ta đôi mắt danh lợi. Chính ngươi cũng là đôi mắt danh lợi. Một cái hình thức thôi tương đương. Thân phận có ích lợi gì? Trang bức thôi. Đúng rồi, thần gián, đã phát tư đồ phong lập tức từ túi chữ vật. Đem trước tiên viết tốt thần gián trình cho bọn hắn, cơ hồ mời. Đều là cả nhà, Nạp Lan Y Y đám người thụ sủng nhược kinh nói. Cư nhiên lại có cơ hội đi thiên cung tham gia hôn lễ. Lần này khẳng định so lần trước tư đồ phong thành nhân lễ. Tổ chức đến càng thêm long trọng, Cố Nam Tích lại trầm tư trong chốc lát nói. Chỉ sợ là, phiền toái càng thêm long trọng đi. Tư đồ phong cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi khóe môi gợi lên một mặt cười khổ tới, Diệp Tu đi qua đi. Vỗ vỗ tư đồ phong bả vai nói. Hảo huynh đệ, đến lúc đó cùng nhau đối mặt tư đồ phong gật gật đầu nói. Hảo trung quy, tuy rằng đều không thể giúp gấp cái gì, nhưng lại cũng là cái an ủi, sự tình quan thần yêu hai tộc đại sự. Thả vẫn là nghịch thiên mà đi, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Buổi hôn lễ này, đến lúc đó muốn đối mặt nhiều ít thả, còn muốn đề phòng một cái trọng thương Hắc Mặc Tư, có thể nói là. Thật sự sẽ thực long trọng Nga. Thần gián phát xong, cũng thu được mọi người trấn an. Từ đồ phong đạm cười nói. Nha đầu, người cùng đại gia ở chỗ này đi. Ta đi hiệu trưởng chỗ đó có chút việc. Hết chương.